Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục phi nương nương đối đãi nô tỳ ân trọng như núi. Phùng Thiếu Quân rốt cục ngẩng đầu lên, mặt đầy áy náy, ngữ khí lại thập phần kiên định. Nhưng nô tỳ làm như vậy cũng là vì nương nương. Điền Khôn đánh chiêu bài của nương nương, làm vô số chuyện ác. Yến Vương Điện Hạ bắt Điền Khôn vào hình bộ, nhân chứng vật chứng đều xác thực. Điền Khôn vẫn chết không nhận tội, đơn giản là dựa vào thục phi nương nương. Nương nương không nên vì một người đáng chết như vậy mà lao tâm lao lực. Nô tỳ thà rằng gánh chịu tai tiếng phản bội chủ, cũng muốn Điền Khôn nhận tội. Việc này qua đi, nương nương có thể thanh thanh lẳng lặng sống qua ngày, sẽ không bị Điền Khôn liên lụy. Nô tỳ cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Điền Thục Phi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, đưa tay chỉ vào. Lục Y, ngươi nửa ngày cũng không nói nên lời thứ hai. Một trận tanh ngọt ẩm ướt nóng chảy đến cổ họng. Quay đầu lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu trong lòng, một nửa phun trên mặt đất, nửa còn lại văng tung tóe trên làn váy. Đỏ tươi lấp lánh, làm cho người ta kinh hãi. Triệu Vương hoảng sợ, mẫu phi, Long An đế có chuyện gì cũng không hỏi được nữa. Nhíu mày, trầm giọng nói, người đâu? Tiên thái y tới. Lập tức có nội thị nhanh chóng lui ra ngoài. Trong điện Thái Hòa có thái y đang trực, rất nhanh chạy tới, đỡ thục phi nương nương bị tức giận không nhẹ ngồi xuống bắt mạch kê đơn thuốc. Triệu Vương lòng nóng như lửa đốt, nhất thời không để ý đến phiền toái của Lục Y. Long An đế cũng không đem một cung nhân nho nhỏ để ở đáy mắt. Thân là một triều thiên tử chấp trưởng Giang Sơn 40 năm. Trong triều hoặc là văn quan tâm tư thâm trầm, hoặc là võ tướng kiệt ngạo bất tuân, còn có huân quý tông thân tâm tư khác nhau. Long An đế loại người nào chưa từng thấy qua. Lục Y, làm chút chuyện thuộc lòng là cái gì? Hơn nữa, những gì Lục Y nói cũng không phải là không có lý do. Đường đường là cung phi cùng hoàng tử, bị một tiểu nhân liên lụy vào trong đại án này. Long An đế cũng ngại mất mặt, ước gì vụ án này sớm kết thúc. Yến Vương tiến lên một bước, chắp tay nói với Long An đế, phụ hoàng, nhi thần về hình bộ trước, sẽ không ở chỗ này gây thêm phiền phức cho phụ hoàng. Dừng một chút lại nói, có thể phá án nhanh như vậy. Lục Y, đứng đầu, nhi thần muốn đem nàng mang về hình bộ, thẩm vấn cẩn thận và ghi lại trong hồ sơ. Đây là muốn bảo vệ một cái mạng. Lục Y, Long An đế đang muốn gật đầu. Triệu Vương đột nhiên quay đầu, ánh mắt lộ ra hung quang. Vụ án của Điền Khôn đã chấm dứt, nhị ca còn muốn mang Lục Y đi làm cái gì? Nàng là người bên cạnh mẫu phi, làm chuyện phản chủ. Hiện tại mẫu phi bị tức giận đến hộc máu, nhị ca còn muốn mang nàng đi, cũng khinh người quá đáng. Yến Vương cười lạnh một tiếng, nửa bước không nhường. Lời này của tam đệ từ đâu mà đến? Lục Y nói từng câu đều là sự thật. Điền Khôn quả thật chết có dư phụ là xứng đáng nhất. Sao lại đến trong miệng tam đệ, lại trở thành người phản chủ xúc động? Lục Y, là ta. Chấm chấm, Lục Y, đây là có đại nghĩa. Ta đem nàng mang đến hình bộ hỏi, đem hết thảy ghi chép vào hồ sơ, cũng là vì ghi nhớ công lao này cho nàng, miễn cho có người thẹn quá hóa giận, muốn mạng sống của nàng. Thịt mỡ trên mặt Triệu Vương run rẩy, trong đôi mắt mảnh khảnh bắn ra giận dữ. Hôm nay nhị ca chính là nói lên trời, cũng đừng mơ tưởng mang nàng đi. Yến Vương lạnh lùng nói, việc này không phải do ngươi. Lục Y, ta nhất định phải mang đi không được. Nói xong, chắp tay với Long An đế. Phụ hoàng cũng tận mắt nhìn thấy, chỉ có tính tình tam đệ này, một khi Lục Y lưu lại, khẳng định không sống nổi ngày mai. Lục Y lập được đại công, không thưởng thì thôi, nhi thần nếu ngay cả mạng của nàng cũng không giữ được, về sau còn chấp trưởng hình bộ như thế nào? Còn mặt mũi nào phá án? Ai sẽ nói sự thật khi họ hỏi? Ai còn chịu tội lập công làm nhân chứng? Liên tiếp hỏi ngược lại, từng câu so với một câu ngữ khí càng nặng hơn. Long An đế giật giật mày, nhìn Yến Vương thật sâu một cái. Yến Vương đây là quyết tâm muốn bảo trụ Lục Y trong số mấy đứa con trai. Tần Vương lớn tuổi nhất, thích kết giao triều thần nhất. Hán Vương còn nhỏ tuổi nhất, được sủng ái nhất. Triệu Vương bình thường một chút, công việc làm không tốt không xấu, đương sai đắc lực nhất cũng tận tâm tận trách nhất, chính là Yến Vương. Yến Vương lần thứ hai chắp tay, trầm giọng nói, mời phụ hoàng chuẩn nhi thần mang Lục Y đi hình bộ. So sánh, Triệu Vương quang có tức giận, nhưng không thể nói bất cứ điều gì, đơn giản vẫn kêu gào muốn đánh chết nô tỳ phụ lòng. So sánh hai bên, trái tim của Long An đế khó tránh khỏi cũng lệch một chút. Người trước tiên mang theo Lục Y đi hình bộ, Long An đế rốt cục há miệng. Yến Vương nhíu mày buông lỏng, đa tạ phụ hoàng. Triệu Vương cũng phi thường trong người, trong lòng tức giận đến muốn hộc máu, trên mặt còn có thể nặn ra tươi cười. Thôi, phụ hoàng há miệng, liền nghe phụ hoàng, chờ việc này qua đi, ta phải hảo hảo chỉnh đốn thanh lý cung nhân bên cạnh mẫu phi. Bằng không, từng người một, có học có dáng vẻ, trong cung có thể loạn lạc. Đây là đang châm chọc bàn tay Yến Vương quá dài, vươn vào hậu cung, sắc mặt Long An đế quả nhiên trầm xuống. Yến Vương chỉ làm chưa gặp, chắp tay cáo lui, dẫn Lục Y rời khỏi điện Thái Hòa. Mặt trời vẫn còn rất mạnh, mặt trời lấp lánh chiếu vào tất cả những bóng tối dường như có thể gợn sóng. Phùng Thiếu Quân hơi ngẩng đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Dịch Dung ăn mặc làm nội ứng, một khi lộ ra, sẽ có hung hiểm thân thủ dị địa. Kiếp trước, nàng cũng gặp phải vài lần nguy cơ, hung hiểm như hôm nay, nhưng cũng rất ít. Tuy nhiên, cô không lo lắng nhiều, bởi vì nàng biết, Yến Vương nhất định sẽ bảo trụ tính mạng của nàng. Yến Vương hùng tài đại lược, là một đời minh chủ, tâm trí khí phách hơn xa người thường. Kiếp trước, Yến Vương biết rõ nàng là nữ tử, lại dễ dàng tha thứ nàng lấy thân phận Phùng Công Công xuất hiện trước mặt người khác, đem cẩm y mật thám giao phó cho nàng. Tâm trí bực này, thế gian hiếm có, cũng chính là bởi vì Yến Vương có khí độ mị lực hơn người như vậy, nàng mới nguyện một lòng đi theo. Phùng Thiếu Quân đi theo đoàn người Yến Vương ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa của Yến Vương. Trong xe ngựa rộng lớn, Yến Vương an ổn ngồi, Dương Công Công đi theo một bên. Phùng Thiếu Quân thu liễm tâm thần, hành lễ nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói, gặp điện hạ. Vẫn là âm thanh của Lục Y, có thể thấy được vị Phùng Tam tiểu thư này có bao nhiêu cẩn thận. Nếu không phải biết Lục Y bị Dương Công quan hệ công chúng ở trong nhà riêng, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho rằng người trước mắt mới là Lục Y chân chính. Trong mắt Yến Vương hiện lên ý cười, thanh âm ôn hòa, người vừa rồi quỳ hồi lâu, trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì, chờ đi hình bộ rồi nói sau. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng đáp, xe ngựa một đường tiến vào hình bộ quan sở, trước mắt bao người, Lục Y theo Yến Vương vào phòng đương nhiệm, Yến Vương chỉ để lại Dương Công Công cùng Lục Y, những người còn lại đều lui ra ngoài cửa. Phùng Tam cô nương, Yến Vương có chút tò mò, bổn vương có thể thấy dung mạo thật của ngươi không? Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng đáp, tôi có thể đặc chế thuốc, mới có thể rửa sạch lớp trang điểm trên mặt. Tối hôm qua vội vàng tiến cung, vẫn chưa mang theo dược thủy, xin điện hạ thứ lỗi. Cách chương.